Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Bỏ qua cho đi chu. Duy Thanh cũng không tự tin đến có thể theo mười mấy trăm triệu thú trong đại quân vượt qua trình độ nói chuyện vạn thú trong đại quân cường giả không ít. Kia sư tâm vương tử cùng hắn mang theo hai gã thiên vương cấp cường giả chắc là làm cho cũng đều ở trong này. Thu hồi ngựa của ngươi. Long Thích Nhai nói. Chu Duy Thanh nhảy xuống ngựa lưng, đem của mình độc giác ma rượu mã cùng Long Thích Nhai độc giác thú cũng đều thu vào. Long Thích Nhai trong mắt lộ ra vẻ suy tư tiểu bàn. Ngươi nói ta có muốn hay không đi trước đem cái kia sư tâm vương tử đánh cho tàn phế. Sau đó chúng ta lại đi Hỏa Linh Sơn. Chỉ cần ta đem chỗ của hắn phế đi. Cho dù hắn và ngươi nữ nhân kia kết hôn, rồi là cái gì đều không làm được. Nghe lão sư lời mà nói, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một giọt khổng lồ mồ hôi phảng phất từ chính mình trên trán chảy xuống. Cái này, Long lão sư tại sao cùng một nơi lão sư hình tượng mới là chút ít trùng hợp dường như. Lão sư, đây là của chính ta chuyện. Khác chiến đấu có thể trộm gian dùng mánh lới. Có thể dùng chiến lược chiến thuật chiến thắng. Nhưng ở cảm đặc biệt lên lại không được. Lão sư, ta muốn ở Chí Hàn ngày đường đường tránh tránh đánh bại cổ anh băng. Chu Duy Thanh không chút lựa chọn nói. Nếu là lão sư thật ra tay phế đi sư tâm vương ư. Sợ rằng Tuyết Thần Sơn chủ là không ung dung hà cũng sẽ không đem Thiên Nhi gả cho mình. Mong muốn được trở về ông trời của mình Nhi. Sẽ phải bằng bản lãnh của mình mới được. Tốt mới là chí khí. Bất quá, ngươi tiểu ư cái này quỷ mục a. Long Thích Nhai giống như mới là chút ít không hài lòng lắm nói. Quỷ mục chu. Duy Thanh mới là chút ít không giải thích được nhìn của hắn. Long Đại Mập hừ một tiếng, ngươi còn không phải là quỷ mục sao? Nếu là ngươi có thể cho Tuyết lão quái kia nữ nhi bảo bối đến Lam Điện Trùng Ngọc. Trước tiên mới là cái tiểu tiểu bàn. Ta xem hắn còn thế nào xử lý. Hừ hừ. Lão sư, ngươi cũng đừng chơi ta. Chúng ta làm sao đi qua a? Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Long Thích Nhai khẽ mỉm cười. Nói để đi qua một thanh ngự phong phi hành nghiện đi nói chuyện cũng chưa thấy hắn như thế nào chuyển động tạ. Một đoàn thanh quang tỷ được đem hắn kia to mọng thân thể cùng Chu Duy Thanh cùng nhau tịch quyển ở bên trong. Phóng lên cao. Chạy thẳng tới trời cao phóng đi. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy cơ hồ ở trong phút chốc. Chính mình chung quanh thì thay đổi thú rồi mênh mông phong chi đại dương. Nồng nặc đến tràn ngập khi hắn cảm giác có mỗi trong khắp ngõ ngách phong nguyên tố tịch quyển khởi Long Thích Nhai cùng thân thể của hắn thẳng vào trời cao. Chương 163 đánh cướp toàn bộ tập đoàn quân chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Cảm giác như vậy thật sự là đại tự hay rồi. Giống như là đứng ở Long Quyển Phong đính đoan. Mà Long Quyển Phong chính là chịu tải bọn họ nền tảng bình thường. Tốc độ nhanh vô cùng. Tựa như cực nhanh bình thường chạy thẳng tới phía trước đi. Lão sư. Giống như ngày này cái cấp bậc cường giả cũng có thể phi sao. Chu Duy Thanh không che giấu chút nào của mình hâm mộ. Hắn cũng có phong thuộc tính a. Long Thích Nhai nói nhất định phải có phong thuộc tính. Đây là điều kiện tiên quyết. Bất quá rồi không cần đến ta cấp bậc này. Chỉ cần đột phá thiên vương cấp. Có thiên đạo lực có thể bay. Thiên lực tứ đại cảnh giới. Mỗi một trọng trong lúc cũng là bay vọt về chất. Từ phía trên tinh lực đến thiên thần lực. Đó là luyện tinh hóa khí lại luyện khí hóa thần quá trình. Thiên lực do vô hình hóa thành hữu hình. Mà từ phía trên thần lực đến thiên hư lực. Còn lại là đem thiên lực lại từ hữu hình hóa thành vô hình. Chẳng qua là này vô hình chỗ bất đồng ngay tại ở tự thân đều khống chế đích thiên lực không hề nữa cực hạn ở thể nội. Đây cũng là tại sao tu vi vượt qua sáu châu sau. Thiên châu sư kéo dài năng lực chiến đấu xem trên phạm vi lớn tăng cường nguyên nhân. Cũng là tại sao ta đây sáu tuyệt khống kỹ mong muốn chân chính phát huy phải đạt tới nguyên nhân. Thiên hư lực là chủ cột. Theo hư vô có tới thiên địa lực lượng làm tự thân sử dụng. Mà thiên hư lực cùng thiên đạo lực ở giữa chênh lệch. Còn lại là tứ đại cảnh giới có lớn nhất. Thiên hư lực là khống. Thiên đạo lực là tan ra. Đến thiên đạo lực này cấp độ, như vậy, ta chính là này thiên địa chi đạo chân chính dung nhập vào trong đó. Đơn giản mà nói, nếu như là phong thuộc tính thiên châu sư mong muốn phi hành, bằng vào kỹ năng rồi không phải là không thể được. Trong thời gian ngắn phi hành không thành vấn đề, nhưng quyết không có thể nào bay đích quá dài. Bởi vì bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng khống chế phong thuộc tính thiên lực khu động tự thân. Tới rồi thiên đạo lực thì không giống với lúc trước. Ta tự thân chính là gió. Ta hóa tan vào trong gió. Vừa có thể có bao nhiêu tiêu hao đây. Cho nên nói, mong muốn chân chính bay thiên vương cấp là trụ cột. Nghe Long Thích Nhai lần này không dài nhưng lại hết sức sâu sắc giải thích. Chu Duy Thanh nhất thời có loại hiểu ra cảm giác. Hắn biết. Lão sư đây là đang trước thời hạn chỉ điểm mình về thiên hư lực chỗ ảo diệu. Chỉ cần cơ lần này có thể đột phá đến sáu châu. Như vậy. Hắn rồi sắp có được thiên hư lực rồi. Vì tiết kiệm thời gian, Long Thích Nhai cứ như vậy bằng vào thiên đế cấp cường đại tu vi mang theo Chu Duy Thanh chạy thẳng tới Bắc Cương chỗ sâu bay đi. Ở vạn thú đế quốc, cho dù là bình thường thiên vương cấp cường giả cũng không dám làm như thế. Coi như là thiên đế cấp cường giả cũng muốn nghĩ kỹ Tuyết Thần Sơn vị kia ý nghĩ. Nhưng Long Thích Nhai cũng là không sợ chút nào. Thì như vậy mang theo Chu Duy Thanh bay nhanh đi. Ngay tại Chu Duy Thanh thầy trò chạy tới Hỏa Linh Sơn đồng thời. Vô Song Doanh nhưng nghênh đón một vị khách nhân. Thứ bảy quân đoàn trưởng Thần Kỳ. Chu Doanh trưởng không có ở đây. Thần Kỳ ở Trung Quân trong đại trướng nhìn thấy Huyền Doanh trưởng Hoa Phong. Nghe được Chu Duy Thanh có việc không có ở đây tin tức nhất thời vô cùng thất vọng. Lấy Thần Kỳ quân đoàn trưởng thân phận. Nói tiếp lý thuyết. Hắn chỉ cần hạ lệnh triệu kiến Chu Duy Thanh là được. Hắn tự mình tiền lai. Mục đích đúng là vì bán tốt cho Chu Duy Thanh. Thám báo hồi báo. Cẩn thận miêu tả rồi cuồng lang sư đoàn cùng độc giác thú sư đoàn lưu lại đại lượng tử thi tử hình dáng. Lần đầu tiên để cho Thần Kỳ ý thức được Vô Song Doanh bản thân cường đại. Đại chiến sắp bắt đầu. Vạn thú đế quốc lần này vừa đặc biệt chú ý Tây Bắc tập đoàn quân bên này chỗ ở. Cho dù đem hết cái lực. Tây Bắc tập đoàn quân ở chỗ này tập kết gần 70 vạn đại quân. Nhưng là, đối với cái này đánh một trận, quân bộ cũng đều không thế nào coi trọng. Nhưng là, bọn họ không thể cứ như vậy lui trở về Thiên Bắc Thành đi. Nếu không nghe lời, dư luận chắc chắn lệnh Tây Bắc tập đoàn quân nhìn người chỉ. Cho nên trận chiến này nhất định phải đánh. Dưới tình huống như vậy, nếu như thứ bảy quân đoàn có thể có được 5.000 tinh nhuệ cung tiến thủ gia nhập, hiển nhiên đối với cuộc diện chiến đấu sẽ có lợi nhuận một chút. Chỉ bất quá vô song doanh tương đối đặc thù, cũng không phải là hoàn thành cách bị thần khi chỉ huy, cho nên hắn mới cố ý chạy này một chuyến. Thần khi quân đoàn trưởng có chuyện gì nói với ta cũng giống như vậy. Hoa Phong ưu nhã nói, cho dù một thân nón trụ khôi giáp trụ, nhưng hắn vẫn càng giống một cái thân sĩ, một người quý tộc. Thần khi nói đại chiến hết sức căng thẳng. Vạn thú đế quốc tiền trạm bộ đội đã tiến vào nước ta lãnh thổ quốc gia. Không biết vô song doanh có thể hay không gia nhập chúng ta thứ bảy quân đoàn chiến đấu danh sách trong. Cùng ta quân cùng chống chọi với cường địch. Hoa Phong nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Chúng ta vô song doanh cũng là Bắc Cương chiến sĩ một phần tử. Đối mặt địch nhân đột kích, có thể nào không tham chiến đây? Thần Kỳ cũng không có bởi vì Hoa Phong lời nói mà tâm tình buông lỏng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoa Phong nói rất đúng, vô song doanh là Bắc Cương chiến sĩ một phần tử. Nhưng không có nói là Tây Bắc tập đoàn quân hoặc là hắn thứ bảy quân đoàn một phần tử. Thần Kỳ cũng là nhiều lọc lõi rồi. Điểm này từ ngữ lên biến hóa hắn làm sao sẽ nghe không hiểu. Kia Hoa Phong doanh trưởng có cái gì cần muốn chúng ta thứ bảy quân đoàn cung cấp sao? Thần Kỳ bất động thanh sắc hỏi. Hoa Phong khẽ mỉm cười. Nói chúng ta quả thật có hai phương diện cần. Thứ nhất, ta hy vọng tái chiến đấu sau khi kết thúc, phàm là bị chúng ta vô song doanh bắn chết địch nhân, cũng muốn thực hiện hứa hẹn phát ra phần thưởng. Thần Kỳ không chút lựa chọn nói cái này không thành vấn đề, đây là quân bộ ưng thuận lời hứa, tuyệt sẽ không đổi ý. Hắn hiện tại đáp ứng mau, nhưng không lâu lúc sau, hắn mới hiểu được Hoa Phong tại sao phải cường điệu điểm này. Hoa Phong như cũ là vẻ mặt ưu nhã mỉm cười thứ hai. Thần Kỳ quân đoàn trưởng ngài cũng biết, chúng ta vô song doanh cũng là cung tiến thủ. Ở trên chiến trường, cung tiến thủ không thể nghi ngờ là đặc biệt yếu ớt. Hơn nữa một khi chúng ta cho địch nhân tạo thành đầy đủ sát thương như vậy, địch nhân cung tiến thủ thẩm hệ là kỵ binh, nhất định sẽ ưu chu chiếu cố đến chúng ta bên này. Cho nên ta hy vọng thần kỳ quân đoàn trưởng có thể đặc biệt điều binh bảo vệ chúng ta, lấy xác thực bảo vệ chúng ta an toàn cái. Như vậy mới có thể kéo dài ở trên chiến trường công kích phát ra. Hoa Phong đưa ra hai người này yêu cầu cũng đều rất hợp lý. Thần Kỳ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói đây là hẳn là. Ta sẽ đặc biệt điều khiển mấy người doanh tới bảo vệ vô song doanh. Không, không, không phải mấy người mũi tên, là một sư đoàn mới được. Mặt nghe, ta muốn một cái trọng trang bộ binh sư đoàn, hơn nữa lại phải có tháp thuẫn cái chủng loại kia. Trọng trang bộ binh. Hoa Phong vẻ mặt cả người lẫn vật mỉm cười vô hại nói. Thần Kỳ nghe hắn vừa nói như thế, nhất thời nhíu mày. Hoa Phong doanh trưởng, này sợ rằng không được. Ngươi cũng biết vạn thú đế quốc kỵ binh mạnh mẽ cỡ nào. Chúng ta thứ bảy quân đoàn chỉ có một trọng trang bộ binh sư đoàn. Bọn họ là trên chiến trường chủ lực. Dùng để thay vô song doanh phòng ngự thật sự là quá đại tài tiểu dụng rồi. Như vậy ta không có cách nào hướng quân bộ khai báo, cũng không cách nào hướng ta thứ bảy quân đoàn các chiến sĩ khai báo. Chẳng qua là làm vô song doanh phòng ngự, giống như không cần thiết dùng như vậy lực lượng cường đại đi. Hoa Phong lạnh nhạt nói, thần kỳ quân đoàn trưởng nói như vậy là ở coi thường chúng ta vô song doanh rồi. Ta nhưng lấy thẳng thắn nói cho quân đoàn trưởng, Chỉ cần chúng ta vô song doanh dính chiến trường, nhất định sẽ ở trước tiên nhận được vạn thú đế quốc bên kia cường liệt nhất. Chiếu cố nếu như thần kỳ quân đoàn trưởng không đồng ý điều kiện của ta, như vậy, chúng ta là sẽ không mạo hiểm rời khỏi thấy ở trên chiến trường. Dù sao, chúng ta vô song mũi tên mỗi một vị chiến sĩ cũng đều hao phí Chu Doanh trưởng vô số tâm huyết mới là bồi dưỡng được. Thần kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Chỉ là một quyền doanh trưởng, dĩ nhiên cũng làm dám uy hiếp chính mình. Khi hắn nhập ngũ nhiều năm như vậy, nay còn là lần đầu tiên. Hoa Phong doanh trưởng, mời nhớ kỹ, nơi này là Tây Bắc tập đoàn quân. Ta tôn trọng Chu doanh trưởng, nhưng là ta mới là thứ bảy quân đoàn quan chỉ huy. Hoa Phong ha ha cười một tiếng, nói vậy thì như thế nào? Thần kỳ quân đoàn trưởng, nếu không như vậy đi, không bằng tại chiến tranh đã tới lúc trước, cho chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc thần kỳ ngỡ ra một chút. Hoa Phong gật đầu, nói rất đơn giản. Đem ngươi cái kia bộ binh hạng nặng sư đoàn điều tới đây, cùng chúng ta vô song doanh đánh một trận. Chúng ta không cần cung tên, lấy 5.000 người đối với bọn họ 1.000 người, tinh khiết vật lộn. A, thần kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn Hoa Phong, trong lòng thầm nghĩ cái này quyền doanh trường trong đầu có nước vẫn là tú đậu rồi. Dùng cung tên binh đi cùng trọng trang bộ binh vật lộn, cái đó và tự sát có cái gì khác nhau? Hoa Phong giống như một chút cũng không thấy thần kỳ biểu tình lên kinh ngạc. Tiếp tục nói song phương so đấu lúc sau đều không cho sử dụng vũ khí, nhưng lại có thể mặc khôi giáp. Như vậy có thể làm hết sức đích xác bảo an toàn cái. Thần kỳ nhìn Hoa Phong, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, giống như chính mình bị đối phương nắm mũi dẫn đi dường như. Nhưng muốn nói vô song doanh vật lộn có thể thắng được rồi một cái trọng trang bộ binh sư đoàn, hắn là nói gì cũng không tin. Tiền đánh cuộc là cái gì? Thần kỳ trầm giọng hỏi. Hoa Phong mỉm cười nói rất đơn giản. Nếu như chúng ta thắng, mời thần kỳ quân đoàn trưởng cũng theo lúc trước theo như lời, để cho cái này trọng trang bộ binh sư đoàn chịu trách nhiệm quân ta ở trên chiến trường phòng ngự. Thuần túy phòng ngự. Ta muốn yêu cầu mỗi hai cái trọng trang bộ binh bằng mượn bọn họ tháp thuẫn bảo vệ chúng ta một gã vô song doanh chiến sĩ. Nếu như chúng ta thua, ở năm nay trận này cùng vạn thú đế quốc đại chiến ở bên trong, tùy ý thần kỳ quân đoàn trưởng sai khiến, hơn nữa hoàn nguyện ý lấy ra 20 vạn kim tệ làm đối với trọng trang bộ binh sư đoàn coi rẻ trừng phạt. Ngài thấy thế nào? Hoa Phong cũng đều nói như vậy. Thần kỳ quả thật không có lý do cự tuyệt. Mặc dù hắn không biết Hoa Phong dựa vào cái gì có như vậy lòng tin, nhưng nếu như hắn không đáp ứng, như vậy trọng trang bộ binh sư đoàn một khi biết rồi tin tức kia, nhất định sẽ dẫn phát tao loạn. Cung tên binh khiêu khích bộ binh hạng nặng, bộ binh hạng nặng nhát gan không dám chiến. Quân đội không giống với chỗ khác, vinh quang thậm chí lớn hơn tánh mạng. Nhất là những thứ kia có huy hoàng chiến tích biên chế, càng phải như vậy. Tốt, ta đáp ứng, thời gian cấp bách, trận này trước khi chiến đấu tỉ thí để lại vào ngày mai xế chiều. Một lời đã định, Hoa Phong cùng thần kỳ lần này đánh cuộc, lập tức thì truyền khắp toàn bộ thứ bảy quân đoàn, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc tập đoàn quân. Dù sao, như vậy đánh cuộc ở tuyệt đại đa số người xem ra thật sự là thật bất khả tư nghị. dùng cung tên binh đi cùng trọng trang bộ binh vật lộn, vô số người đều cho rằng Hoa Phong nhất định là thiếu não rồi. Đối với Vô Song Doanh, thứ bảy trong quân đoàn quen thuộc nhất còn 16 sư đoàn. Những khác sư đoàn tương đối mà nói cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tất cả cũng nhận được quá nghiêm khắc lệnh, không được cùng Vô Song Doanh xung đột. Cùng Vạn Thú Đế Quốc chiến tranh thì muốn bắt đầu. Khó được có như vậy một cách tiêu khiển cơ hội. Toàn bộ Tây Bắc tập đoàn quân cũng đều vì vậy mà náo nhiệt. Chương 163 đánh cướp toàn bộ tập đoàn quân hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Mà vừa lúc này, Vô Song Doanh bên kia nhưng mở ra 10 cái bàn cá cược, tiếp nhận tất cả tiền đánh cuộc. Tiền đánh cuộc là trọng trang bộ binh thắng, một bồi thưởng 100. Vô Song Doanh thắng, một bồi thưởng 1. Hành động này không nghi ngờ chút nào cực độ chọc giận trọng trang bộ binh quân đoàn. Đồng thời, rồi lệnh Tây Bắc tập đoàn quân một mảnh xôn xao. Dám can đảm lái như vậy địa bàn nói chuyện, không nghi ngờ chút nào là đối với mình có tuyệt đối tự tin rồi. Hơn nữa này bản thân chính là đối với trọng trang bộ binh sư đoàn mãnh liệt khiêu khích. Đầu óc ngu si người gần như là không chút do dự thì đã chạy tới đặt cược rồi. Có người đưa tiền bọn họ làm sao sẽ không tiếp rất nhiều. Mà hơi chút thông minh điểm người cũng chỉ là cho là Vô Song Doanh hành động này là vì chọc giận đối thủ, tốt cho mình tranh thủ một chút cơ hội. Nhưng có rất ít người cho là đây là Vô Song Doanh đối với mình thân thực lực có tuyệt đối tự tin biểu hiện. Trong lúc nhất thời, quan vọng giả có hướng tới, đặt cược người có hướng tới. Sở dĩ ngắm nhìn hơn là bởi vì bọn hắn không tin Vô Song Doanh có trả tiền mặt đánh cuộc năng lực. Nhưng là buổi tối hôm đó, cái này nghi ngờ đã bị đánh tiêu tan. Vô Song Doanh không biết từ chỗ nào làm ra đại lượng kim tệ. Ở 10 cái bàn cá cược phía sau chồng chất như núi. Hơn nữa phái trọng binh gác. Lần này thứ bảy quân đoàn thật đúng là nổ hang ồ, ném người số lượng bạo tăng. Tây Bắc tập đoàn quân bộ đã trước tiên chiếm được tin tức kia. Nhưng bọn họ mong muốn lại ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì đã muốn quá nhiều quan quân cùng binh lính vì trận chiến này xuống chú ý. Nếu như ở thấy vào lúc này ngăn cản hơn nữa tịch thu tiền đánh cuộc, không nghi ngờ chút nào đối với Tây Bắc tập đoàn quân tinh thần sinh ra đả kích thật lớn. Hơn nữa, Vô Song Doanh dù sao có hảo mưu cung lưng dữ dội. Đây cũng là Tây Bắc tập đoàn quân bộ bên này không có hành động thiếu suy nghĩ trọng yếu nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, trận này thanh thế lớn đánh cuộc lại cứ như vậy đạt thành rồi. Doanh trưởng, quá nhiều người đặt cược, chúng ta đã muốn chút ít ghi chép không nổi rồi. Ngụy Phong cấp vội vàng chạy đến trong doanh chứng hướng Hoa Phong hồi báo. Hắn đem vị trí của mình mở cẩn thận chính. Mặc dù bị tu vi lên hắn thậm chí còn nếu so với Hoa Phong cao nhất điểm. Nhưng là đối với Hoa Phong năng lực, Ngụy Phong là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Không từ mà biệt. Riêng là một ít tay thần hồ kỳ kỹ tài bắn cung tựu lệnh hắn bội phục ngũ thể đầu địa. Hắn còn theo Hoa Phong bên này họp không thiếu đông tây đây. Nghe Ngụy Phong lời mà nói, Hoa Phong khẽ mỉm cười, nói không có chuyện gì. Nói cho bàn cá cược bên kia, chỉ cần ghi chép ném ở trên người chúng ta cái kia chút ít như vậy đủ rồi. Ném ở bộ binh hạng nặng sư đoàn bên kia, bất quá là đưa tiền mà thôi. Hiện tại chúng ta thu bao nhiêu tiền đánh cuộc rồi? Nghe Hoa Phong lời mà nói, Ngụy Phong sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, đã vượt qua ngũ vạn kim tệ rồi. Binh lính bình thường ném là không nhiều. Dù sao bọn họ không có gì tiền. Nhưng các sĩ quan ném cũng không thiếu. Vô số người chờ xem chúng ta chê cười đây. Hoa Phong mỉm cười nói vậy hãy để cho bọn họ coi trọng rồi. Đúng à. Để cho bọn họ chế xíu đi cướp bóc một cái tập đoàn quân cảm giác thật không phải bình thường thật là tốt ai nhất. Lưu Manh La Khắc Địch tựa vào trên ghế, vẻ mặt xảo hoạt thần sắc. Thiên cung doanh bảy đại thần tiến thủ lúc này đều ở. Bọn họ đang cùng thượng quan Phỉ Nhi, Lâm Thiên Ngao đám người thương lượng cùng bộ binh hạng nặng sư đoàn trận chiến này tình huống cụ thể đây. Ngụy Phong có chút lo lắng nói chẳng qua là bởi vậy chúng ta nhưng là phải đắc tội toàn bộ Tây Bắc tập đoàn quân rồi. Hoa Phong khẽ mỉm cười. Cái này Ngụy Phong mặc dù năng lực không sai, đáng tiếc tâm địa nhỏ điểm, ánh mắt không đủ lâu dài. Nói chung vẫn là Duy Thanh cái kia tiểu phôi đản lợi hại a. Trận này đánh cuộc chính là hắn trước khi đi bố trí. Về phần nơi này có hay không cái kia cái không lại lão sư bóng dáng ở bên trong có thể bị khó mà nói rồi. Dù sao một nơi hiện tại một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng, giống như cái gì cũng đều cùng hắn không sao dường như. Chỉ bất quá, mắt phải của hắn xanh tím, không biết bị người nào đánh. Ngụy phó doanh trưởng xin yên tâm. Có lẽ chúng ta lần này là tội phạm quan trọng nhiều người tức giận. Nhưng là ở trước mắt loại này đặc thù dưới tình huống cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ngưu cánh. Đại chiến sắp tới. Vạn thú đế quốc đại quân rất nhanh lập tức đã tới tiền tuyến. Chẳng qua là chuyện tiền mà thôi. Tạm thời đối với chúng ta oán khí còn phát không phát ra được. Chỉ cần chúng ta ở trên chiến trường chứng minh tự chúng ta, bọn họ có khổ cũng muốn nuốt đến trong bụng. Ngụy Phong này mới có hơi chợt hiểu ra rồi, vội vàng đi xuống tiếp tục bố trí. Đang lúc ấy thì, doanh trướng ngoài, một cái vạm vỡ thanh âm vang lên, một nơi ngươi đi ra cho ta. Nghe được cái thanh âm này, một nơi nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể về phía sau một cũng là, một sau này nhào lộn áp đảo rồi cái ghế của mình, trực tiếp theo doanh trướng bên cạnh chui ra song nợ hoành. Hồng Ngọc nổi giận đùng đùng từ bên ngoài vọt đi vào, vừa vào lều lớn thì giận dữ hét một nơi đây, cái kia hèn mọn lão vô lại đây. Hoa Phong có chút kinh ngạc nói Hồng Ngọc tộc trưởng, ngày này là thế nào? Hồng Ngọc tức giận hừ một tiếng. Hoa Phong doanh trưởng, chuyện này các ngươi cũng đều đừng động tới. Ta không đánh lão già kia hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Ta liền không gọi Hồng Ngọc. Y thi ngắt cái lan hoa chỉ, đại tỷ, ngươi đây là để làm chi nha? Một nơi hắn làm sao ngươi? Hồng Ngọc cả giận nói cái kia lão vô lại nhưng lại dám nhìn lén lão nương tắm. Vừa nghe lời này, mọi người tất cả đều hoảng sợ. Đồng thời hướng một nơi rời đi vị trí chỉ. Hồng Ngọc lúc này mới tức giận hừ một tiếng. Xoay người rời đi. Cho đến thân ảnh của nàng cũng đều biến mất không thấy. Thiên cung doanh các vị không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt cũng đều tập trung ở La Khắc Địch trên người. La Khắc Địch vẻ mặt vô tội nói cũng đều nhìn để làm chi. Ta không có đi, ta nhưng không có lão vô lại nặng như vậy khẩu vị. Được rồi, ta nói thật. Ngày hôm qua hắn là để cho ta cùng đi. Nói gì ô kim tộc như vậy có đặc sắc mỹ nữ. Nhất định phải nhìn một chút. Đối với ngươi uống nhiều quá. Lười chuyển động. Sẽ không đi. Hắn đi nhìn lén coi như xong. Lại vẫn bị nhân gia phát hiện. Ai, lão vô lại lui bước nữa à. Hoa Phong vỗ vỗ cái trán. Hy vọng hắn chớ bị xé nát rồi cho phải. Thật không phải bình thường trọng. Vì Hồng Ngọc tộc trưởng hình thể đây chính là so với U Nha còn vạm vỡ a. Lấy nàng thân tu vi kia, nếu là cho một nơi một cái tát, ta cũng không dám tưởng tượng. Thủy Thảo mị nhãn ném đi, vẫn là ta được rồi, ta đối với ngươi nhiều ôn nhu a. Thượng quan Phỉ Nhi ở một bên đã muốn chút ít nhìn không được rồi. Lặng lẽ chạy ra ngoài. Đi chuẩn bị đánh cuộc chiến chuyện tình. Cô ta hiện tại đã càng ngày càng hiểu được. Tại sao Chu Tiểu Bàn tên kia xem hư hỏng như vậy rồi. Đi theo như vậy một đám lão sư a. Thượng quan Phỉ Nhi chân trước trong lòng đi. Phía sau Thiên Cung Doanh mấy người vô lương trung niên nhân lại bắt đầu đánh cuộc rồi. Ta cá là một nơi lần này ít nhất phải ở trên giường nằm một tháng. Cao. Thăng không chút lựa chọn nói. Ta cá là hai tháng nói chuyện. Thủy Thảo hì hì cười nói. Hoa Phong cao mày nhìn của bọn hắn. Các ngươi muốn đánh cuộc ta không ngăn cản. Ai có thể cầm cái. Không nên trông cậy vào ta, phải thua đánh cuộc ta không có hứng thú. Không bằng ta tới đại lý như thế nào? La Khắc Địch mắt say lờ đờ mông giòn nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau đối với uống người say, không nhân cơ hội lừa gạt một chút, giống như rất không lễ phép a. Hoa Phong hỏi ngươi này khi trang mời đánh cuộc gì? La Khắc Địch mất rồi bộ dạng say rượu. Ta cá là dùng không được bao lâu. Hồng Ngọc tộc trưởng xem chim nhỏ nép vào người loại bị lão vô lại mang về. Hơn nữa còn xem hàm tình mạch mạch nhìn của hắn, thậm chí còn xem gả cho hắn. Mọi người khóe miệng cũng không hẹn mặt cùng co quắp y thi giọng the thế nói hàng này thật uống nhiều quá. Tốt. Chúng ta cùng ngươi đánh cuộc. Đánh chó mù đường luôn luôn là Thiên Cung Doanh truyền thống. Mọi người rối rít đặt cược. Một người duy nhất không có đặt cược. Chính là trong ngày thường dị thường trầm mặc Hàn Mạch rồi. Người khác cũng đều sau hoàn thành chú ý. Hoa Phong đều nhìn về phía Hàn Mạch tiến tháp. Làm sao ngươi không dưới? Hàn Mạch lắc đầu. Nói ta sợ thua. Cao Thăng kinh ngạc nói bại bởi cái này con ma men. Làm sao có thể? Ngươi không có nghe hắn nói hắn đánh cuộc là cái gì không? Hàn Mạch thản nhiên nói ta chỉ biết là trong chúng ta hắn và lão vô lại quen thuộc nhất. Các ngươi lúc nào gặp qua lão vô lại tên kia đã làm như vậy không rời đầu chuyện. Có tin tức. Mọi người theo bản năng cùng nhau quay đầu lại hướng La Khắc Địch nhìn lại. Lại thấy đến người này chính đang bay nhanh đem tất cả tiền đánh cuộc kim tệ thu vào của mình chứa đựng trong giới chỉ. Cảm nhận được trong không khí rõ ràng không đúng lắm không khí. Lúc trước còn mắt say lờ đờ mông lung La Khắc Địch ngẩng đầu. Có chút xấu hổ cười cười. Cái gì tin tức a? Ta làm sao không biết. Hoa Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nói chúng ta coi như tiêu tiền mua tin tức. Nếu không nghe lời, hậu quả ngươi biết. Mắt thấy tất cả mọi người đang sắn tay áo lên rồi. La Khắc Địch chỉ đành phải vẻ mặt đưa đám nói. Ta nói còn không được sao. Các ngươi nên biết từng ấy năm tới nay. Một nơi nhưng thật ra là vẫn mang theo mặt nạ ra người a. Mọi người theo bản năng gật đầu. điều bí mật này còn bọn họ Thiên Cung Doanh mấy người biết. Liên Chu Duy Thanh cũng đều không rõ ràng lắm. La Khắc Địch nói một nơ trước mặt cụ cũng là bởi vì Hồng Ngọc tộc trưởng mà mang. Nói lại rõ ràng một chút. Ô nhà đi. Nhưng thật ra là một nơ nữ nhi. Ba. Trên. Mặt đất toái đầy đất con ngươi. Ngày thứ hai xế chiều, ước chiến thời gian cuối cùng tay đến. Vô Song Doanh mở đích bàn cá cược cho đến trước một khắc mới vừa vặn dừng lại. Lui ghế nhận được 100.000 xung quanh ném. Mấy cái chữ này ở trong quân đội đã là tương đối kinh khủng rồi. Nếu không phải Tây Bắc tập đoàn quân hiện tại chỉ có hậu cần tiếp liệu chừng gần 100.000 người. Mong muốn thấu rời khỏi như vậy cách đo đếm chữ tới cũng là tương đối khó khăn. Mà trận này đánh cuộc cũng thành rồi toàn bộ Tây Bắc tập đoàn quân toàn quân chú ý đại sự. Thứ bảy quân đoàn trọng trang bộ binh sư đoàn thật sớm liền đi tới doanh địa ngoài. Không có vũ khí. Nhưng tất cả đều mặc của bọn hắn dày cộm nặng nề khôi giáp. Cho dù là rời đi rất xa, cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ đằng đằng sát cơ. Thử hỏi kia một chi quân đội bị như vậy khiêu khích có thể nhìn được rồi. Thật sự thúc thúc nhưng nhẫn thầm thầm cũng không phải nhẫn a. Trọng trang chiến sĩ quân áo luôn luôn là trong quân đội cao nhất. Này trọng trang bộ binh sư đoàn nhập ngũ quan đến binh lính. Gần như là liên quần lót cũng đều cầm rồi nện ở Vô Song Doanh bàn cá cược. Lúc này bọn họ chiến ý đã thiêu đốt đến không gì sánh kịp trình độ. Thậm chí so với đối mặt vạn thú đế quốc đại quân còn có mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Mọi người đứng ở nơi đó. Hai mắt đỏ bừng. Tựa như có lẽ đã thấy được Vô Song Doanh binh lính ở trong tay bọn họ bị giày xéo đích tình hình rồi. Cùng bọn họ so sánh vừa lúc ngược lại chính là. Cho đến ước chiến thời gian sắp tới lúc sau. Vô Song Doanh mới chậm rãi đi ra khỏi doanh địa. Chương 164 nham hiểm xấu xa thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Lúc này. Không chỉ là thứ bảy quân đoàn cao tầng. Toàn bộ Tây Bắc tập đoàn quân cao tầng cơ hồ cũng đều đi đến nơi này. Vây quanh ở phía xa đợi chờ xem cuộc chiến. Mà thứ bảy quân đoàn trưởng thần kỳ chính là chỗ này sân ước chiến người trọng tài. Vô Song Doanh bên này xuất trận vừa đúng 5.000 người. Trong đó có 300 người trên thân mặc toàn màu bạc áo giáp. Còn có 2.000 người còn lại là bố y. Nhất làm người ta kỳ quái chính là. Ở nơi này 2.000 người ở bên trong. Vẫn còn có 1.000 tuyệt đại đa số là phái nữ. Nhưng vóc người nhưng tương đối vạm vỡ tồn tại. Nếu như Chu Duy Thanh còn đang Vô Song Doanh lời mà nói. Thấy Hoa Phong như vậy an bài trận chiến này, hắn nhất định sẽ nói, làm người không thể vô sỉ như vậy à. Bất quá vô sỉ ta đây thật thích. Dù sao thu 1.000.000 kim tệ. Hơn nữa cơ hồ không có đặt ở Vô Song Doanh thắng. Hoa Phong nguyên văn lời nói là. Chúng ta tổng yếu nhiều ra thêm chút sức khí chứ sao? Kết quả là, ngoại trừ Vô Song Doanh bên này chọn lựa hầu hết có thể đánh 300 người ở ngoài. Cuồng chiến, Ô Kim hai tộc còn đưa ra 1.000 chiến sĩ. Đòi hỏi Mã Long cùng Hồng Ngọc có ý tứ là trận này ước chiến bọn họ bao hết. Nhìn tiền đánh cuộc đống kia thành kim sơn bình thường 1.000.000 kim tệ, ánh mắt của bọn họ đều đỏ a. Nếu là trận chiến này bọn họ bao hết, nhất định phải cầm đại đầu a. hai tộc mặc dù bên chiến sĩ 2000, có thể coi là tuổi còn nhỏ một chút hoặc là lớn một chút, lão kém phụ nữ và trẻ em cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thấu rời khỏi 5000 người thật đúng là vấn đề không lớn. Bất quá, đề nghị này cuối cùng không có thông qua, cuối cùng thì tạo thành trước mắt cuộc diện như thế. Thắng cuộc tranh tài này lời mà nói. Cuồng chiến cùng ô kim hai tộc có thể đều nhận được 100 vạn kim tệ. Dù sao, trận này ước chiến là Hoa Phong bọn họ tổ chức, nói chuyện cứ như vậy. Hoa Phong vẫn là rất cho bọn hắn mặt mũi. Còn thừa lại 800 vạn kim tệ nhưng là tất cả đều nhập vào của công. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ kia cầm trang bị, ngưng hình quyển chụp các chiến sĩ tuyệt đại đa số còn trừ sổ sách đây. Tiền thưởng nhìn sổ sách cũng đều xa xa không đủ, tự nhiên muốn tịch thu rồi. Chẳng qua là cho bọn hắn giảm điểm giấy tờ mà thôi. Đối với cái này chút ít tin tức, ngoại nhân tự nhiên là cũng không biết. Mắt thấy vô song doanh chiến sĩ đi ra doanh địa. Bán cùng mặc dù rồi cũng không tệ lắm. Nhưng cùng với kia 1 vạn tên người mặc trọng hình khôi giáp tựa như cương thiết nước lũ bình thường trọng trang bộ binh so sánh. Thấy thế nào đều giống như tùy thời có thể bị nghiền ép hầu như không còn bộ dạng. Đây cũng là đoàn chiến. Cho dù cá nhân thực lực mạnh một chút. Dưới loại tình huống này cấp bậc chính là trong chiến đấu cũng rất khó khăn đưa đến tác dụng quá lớn. Trừ phi là thiên vương cấp trở lên cường giả. Thần Vi đã sớm xác định. Vô song doanh bên này vị kia Chu Duy Thanh lão sư cùng Chu Duy Thanh cùng nhau tạm thời rời đi cũng không ở. Về phần vô song doanh những khác cường giả hắn mặc dù cũng có chút phán đoán nhưng lơ đễnh. Phải biết rằng thứ 7 quân đoàn tinh nhuệ nhất quân đội có 2 chi, 1 chi là người tính ra đạt tới 5000 trọng trang kỵ binh sư đoàn. Bọn họ hợp với những khác sư đoàn trọng trang kỵ binh doanh có thể tạo thành một cái mãn biên chế trọng trang kỵ binh sư đoàn. Mặt khác 1 chi chính là trước mắt trọng trang bộ binh sư đoàn rồi. Này 1 vạn người đều là kinh nghiệm chiến trường lão binh. Ở trên chiến trường, bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ngăn cản địch quân kỵ binh xung phong. Ngăn trận trận cước, bằng vào mạnh mẽ tháp thuẫn cùng khổ luyện mà đến lực lượng. Đơn thuần so với từng binh sĩ nhân phẩm bọn họ thậm chí còn ở trọng trang kỵ binh trên. Trọng trang bộ binh sư đoàn trưởng Áo Ni. Bản thân cũng là thứ 7 quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Cấp bậc chẳng qua là so với thần kỳ trinh lệch bán cấp mà thôi. Ở thứ 7 quân đoàn có tương đối cao địa vị, bản thân lại càng là một gã 7 châu tu vi thiên châu sư. Thượng quan Phỉ Nhi cùng Hồng Ngọc, Mã Long, Lâm Thiên Ngao 3 người cùng nhau đứng ở vô song doanh đội ngũ phía trước nhất. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía vô song doanh các chiến sĩ. Thản nhiên nói cụ thể nên làm như thế nào. Ta nghĩ không cần ta nhiều lời các ngươi cũng đều biết. Người nào nếu bị thua tiền thưởng chẳng những không có, ta sẽ cho các ngươi tiến hành đặc biệt huấn luyện. Cho các ngươi đầy đủ nhận thức nhất bình cái gì gọi là địa ngục. Cũng đều rõ chưa? Đòi hỏi bởi vì biết tiền thưởng muốn bắt để gán nợ đưa đến tâm tình không tính là quá cao. Vô song doanh 300 chiến sĩ vừa nghe thượng quan Phỉ Nhi lời nói này. Nhất thời lan mọi người tinh thần chấn hưng. Thượng quan Phỉ Nhi chiêu này cũng không biết dùng bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng đúng. Cô ta cũng không phải là nói một chút mà thôi mà thật sự muốn. Những thứ kia chân chính nhận thức đi qua thượng quan Phỉ Nhi đặc biệt thổi vô song doanh bọn lính. đã sớm đem tổng huấn luyện viên kia vô cùng vạm vỡ địa ngục kiểu huấn luyện rộng khắp lan truyền. Ở Vô Song Doanh, tướng mạo đẹp nhất thượng quan Phỉ Nhi lại có nữ sát thần tước hiệu. Đó cũng không phải là nói không. Nơi xa, thượng quan Tuyết Nhi đang âm thầm nhìn chăm chú vào muội muội của mình. Mắt thấy thượng quan Phỉ Nhi kia uy nghi bắn ra bốn phía bộ dạng, cô ta đột nhiên có chút hâm mộ muội muội của mình rồi. Cho dù nàng là Hảo Miêu cung người thừa kế, nhưng là cô ta nhưng lại chưa bao giờ nhận thức đi qua giống như thượng quan Phỉ Nhi thành tựu như vậy cảm. Giờ này khắc này, cô ta đã muốn chút ít mong đợi. Ở Phỉ Nhi quay về Hảo Miêu cung đoạn thời gian kia có chính mình thế thân cô ta nhận chức tổng huấn luyện viên cuộc sống. Mình nhất định không thể so với muội muội làm chênh lệch. Lúc này, thần kỳ đã cưới con ngựa cao to đi tới hai quân trong trận. Vô Song Doanh cùng thứ bảy quân đoàn trọng trang bộ binh sư đoàn ước chiến sắp bắt đầu. Ta tuyên bố phương thức chiến đấu cùng quy tắc. Song phương dùng cận chiến hình thức tiến hành so đấu, không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào, không được giết đả thương đối thủ. Thời gian làm một canh giờ, cuối cùng kia một bên có thể đứng người nhiều hơn bên kia chiến thắng. Quy tắc này lại đơn giản bất quá. Không nghi ngờ chút nào. Trọng trang bộ binh sư đoàn vừa lên để thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tổng nhân số mời vượt qua Vô Song Doanh gấp đôi. Cuối cùng đứng nhiều người coi là chiến thắng. Bọn họ đã có 5.000 ưu thế. Mà cuộc thi đấu này phương thức cũng không phải là thần kỳ nghĩ ra được, mà là Hoa Phong chính mình đưa ra. Không nghi ngờ chút nào, hắn trực tiếp sẽ Vô Song Doanh bày tại một cái cực kỳ nguy hiểm trình độ. Nếu không nghe lời, đặt cược người cũng sẽ không nhiều như vậy. Mời chẳng qua là 5.000 đối với 5.000 kia còn phải dùng tới cuồng chiến, ô kim hai tộc xuất chiến. Không có ai tin tưởng Vô Song Doanh xem thắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ này Vô Song Doanh chiến sĩ ngoại trừ mới tới hai tộc ra, bản thân cũng đều đi xuất thân từ Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương các trong đại doanh. Bất quá là một đám binh lính càn quấy mà thôi. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là ở trong quân doanh phạm vào sai lầm mới là bị đẩy đi đến lưu manh doanh. Chu Duy Thanh này cái gọi là Vô Song Doanh thành lập đến nay cũng chưa tới một năm. Đối với Vô Song Doanh, có thể nói tuyệt đại đa số mọi người không có gì rõ ràng. Biết nhiều nhất thần kỳ cũng chỉ là biết tài bắn cung của bọn họ. Luyện giống như còn có thể rồi mà thôi. Nhưng muốn nói cận chiến, trọng trang bộ binh sư đoàn có cũng là số một số hai. Lại là lấy hai đối với một. Vô Song Doanh dựa vào cái gì có thể thắng bọn hắn? Là một quan quân huấn luyện binh, chẳng qua là thủ đoạn khác mà thôi. Luyện binh không tới một năm, coi như là thủ đoạn ra lại sắc cũng không thể có thể làm cho binh lính sinh ra bay vọt về chất đi. Vào trước là chủ quan niệm lệnh xem cuộc chiến Tây Bắc tập đoàn quân các sĩ quan nhìn Vô Song Doanh bao nhiêu cũng đều mang theo vài phần khinh thường. Chỉ chờ đi lấy tiền rồi. Nhìn này Vô Song Doanh làm sao tới tiến hành tiền đánh cuộc trả tiền mặt. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết Chu Duy Thanh vì Vô Song Doanh đập phá bao nhiêu tiền đi vào. Riêng là chế luyện ngưng hình quyển trục đều hao phí tư chất nguyên thì giá trị tính ra ngàn vạn kim tệ rồi. Để mà phần thưởng kim tệ số lượng cũng là tương đối không rẻ. Hơn nữa trang bị lên nện xuống kim tiền. Có thể nói, Vô Song Doanh tuyệt đối là cao quý nhất một chi quân đội. Có lúc đập tiền chính là biến chất mấu chốt. Thần Kỳ tuyên bố song song phương tranh tài phương thức, hai bên rồi bắt đầu dàn trận. Trận hình rất đơn giản. Cận chiến sao? Song phương cũng là ở bên trên bình nguyên xếp thành một hàng. Đội hình chỉnh tề trọng trang bộ binh sư đoàn binh sĩ giống như là từng ngọn cương thiết pháo đài bình thường. Nồng đậm sơ xác tiêu điều trong hơi thơ. Bọn họ đã sớm dược dục thí. Thượng quan Phỉ Nhi tính táo đứng ở trước trận. Trầm giọng nói đối phương sư đoàn trưởng giao cho ta. Mọi người từng người tự chiến. Đánh lật những thứ này bình sắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Thần Kỳ ở phía xa hét lớn một tiếng bằng vào hắn tám châu tu vi đích thiên lực thanh âm xa xa truyền đi. Trọng trang bộ binh sư đoàn không hổ là tinh nhuệ chi sư. Nương theo thần Kỳ ra lệnh một tiếng. Một vạn người. Mở ra chỉnh tề bộ. Mang theo âm vang giòn vang áo giáp tiếng va chạm. Từng bước hướng vô song doanh bên này bước tiến tới đây. Bọn họ không có chạy. Dù sao trên người có trầm trọng áo giáp. Nhưng là. Như vậy từng bước một tiến về phía trước xảo bước tiến lên đều mang đến lực áp bách cũng là càng cường đại hơn. Làm cho người ta một thái sơn áp đỉnh cảm giác. Không nghi ngờ chút nào. Trọng trang bộ binh sư đoàn khí thế cũng sẽ ở này không ngừng đi tới có bành trướng. Xem xét lại vô song doanh bên này. Nương theo thượng quan Phỉ Nhi ra lệnh một tiếng. Toàn thể 5.000 người đã hướng trọng trang bộ binh sư đoàn phương hướng phát khởi xung phong. Không có trận hình. Không có kết cấu. 5.000 người. Chính là 5.000 mọi người thể. Chạm mặt chạy như điên. Đòi hỏi sắp hàng chỉnh tề chiến trận một chút thì tán loạn rồi. Thấy tình cảnh như thế. Xem cuộc chiến các sĩ quan suýt nữa cười ra tiếng. Ở trên chiến trường cái gì trọng yếu nhất? Trận hình kỷ luật. Còn kỷ luật nghiêm minh ở đại quy mô trong chiến đấu mới có thể dễ dàng hơn đánh tan đối thủ. Lúc này trọng trang bộ binh sư đoàn sắp hàng chỉnh tề trận hình. Hơn nữa vừa là như thế dày đặc. Vô song doanh loại này tán loạn trách nhìn trận. Không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng là rất nhanh những quân quan này nụ cười thì đọng lại ở trên mặt. Song phương đại quân bắt đầu va chạm. Thượng quan Phỉ Nhi đầu tàu gương mẫu. Cô ta vọt tới trước tốc độ nhanh nhất. Mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương kia hình thể đặc biệt cao lớn sư đoàn trưởng. Ngay tại trước đó không lâu. Thượng quan Phỉ Nhi đích thiên lực cuối cùng đột phá đến bảy châu cảnh giới. Tu vi cùng đối phương giống nhau. Nhưng là. Ngàn vạn không nên quên. Cô ta có thể đi xuất thân từ Hảo Miêu Cung. Hơn nữa có gì biến song thể châu cường giả a. Thượng quan Phỉ Nhi an hiểu nhất nhưng không lại là cận chiến sao. Oanh san. Song phương thứ nhất va chạm thì rời khỏi hiện tại rồi. Thượng quan Phỉ Nhi cùng trọng trang bộ binh sư đoàn trưởng Áo Ni này một chỗ. Áo Ni sớm đã có chút ít khẩn cấp rồi. Ở trong mắt của hắn. Nho nhỏ vô song doanh dám hướng bọn họ phát ra khiêu khích. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Mắt nhìn đối phương xông lại. Hắn cũng là sải bước nhảy qua trước. Cuộc tranh tài này hoàn toàn là so đấu cận chiến năng lực. Trước đó thần Kỳ cũng đều đã phân phó. Song phương Thiên Châu Sư cũng tốt. Ngự Châu Sư cũng được. Cũng đều không cho phép sử dụng bất kỳ thác ấm. Ngưng hình năng lực. Chỉ luận cận chiến. Để tránh miễn không tất yếu thương vong. Ngưu cánh tất cả mọi người là quân đội bản. Chương 164 nham hiểm xấu xa chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mắt thấy sông về mình dĩ nhiên là cái tư thế oai hùng hiên ngang tiểu nữ hài nhi. Áo ni dẫn đến lỗ mũi cũng đều sai lệch. Bất quá. Khi thượng quan phỉ nhi ở khoảng cách gần. Hắn lại phát hiện có chút không đúng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng. Ẩn ở trong thượng quan phỉ nhi áo giáp thể châu giống như số lượng lên có chút không đúng a. Bất quá. Vào lúc này hắn rồi không kịp nghĩ nhiều. Thân là sư đoàn trưởng. Vừa là cả trọng trang bộ binh sư đoàn đệ nhất cường giả. Vào lúc này hắn tự nhiên muốn trước tiên cho đối phương một hạ mã uy. Trên chiến trường không có phụ nữ, mặc dù đối với phương là nữ nhân, hắn rồi không có nương tay tính toán. Thượng quan phỉ nhi tốc độ quá là nhanh. Áo ni trong lòng vừa mới biến hóa thì cô ta đã xuất hiện phủ cận. Tay phải mở ra. Hướng thẳng tới áo ni nơi cổ họng chộp tới. Áo ni giữ tợn cười một tiếng. Tay trái nhanh như tia chớp nâng lên. Ngăn chặn hướng thượng quan phỉ nhi tay quyền. Quyền phải đánh trực diện. Mạnh mẽ thiên lực theo tay phát ra. Hắn thể châu thuộc tính là lực lượng. Một quyền này trào ra. Thiên lực đã vận dụng 8 phần trở lên. Cần phải một kích khắc địch. Để nâng cao ý chí chiến đấu. Thượng quan phỉ nhi trong mắt biểu lộ một tia nồng đậm khinh thường. Thân hình hơi tránh sang một bên. Vào giờ khắc này. Áo ni nhìn qua là. Thượng quan phỉ nhi cả người thế nhưng giống như là vặn vẹo uốn cong. Cái kia tràn đầy mạnh mẽ thiên lực một quyền thậm chí có chút có lực không chỗ dùng cảm giác. Chẳng qua là thấy hoa mắt. Thượng quan phỉ nhi một tay thì chụp vào hắn cổ họng. Còn một tay kia bất ngờ 5 ngón tay bắt được hắn cổ tay đang phát quyền. Ngay sau đó. Áo ni cũng cảm giác được thượng quan phỉ nhi dán lên rồi chính mình. Áo ni kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối phong phú. Lập tức thúc giục khởi toàn thân thiên lực. Nồng đậm đích thiên lực ba đồng trong nháy mắt bộc phát. Bằng vào thiên hư lực cảnh giới tu vi. Sẽ phải dựa vào thiên lực cộng thêm này một thân dày cộm nặng nề áo giáp ngăn cản thượng quan phỉ nhi công kích. Cùng lúc đó, hai tay toàn diện phát lực hướng vào phía trong khép lại, muốn ôm vào thượng quan phỉ nhi. Hắn cũng là không có cách này ý nghĩ. Chỉ là muốn khắc địch chế thắng mà thôi. Nhưng là lần này. Nhưng chọc giận trước mắt vị này tiểu ma nữ. Ở thượng quan phỉ nhi trong lòng trừ rồi nàng tiểu bàn người nào có tư cách ôm cô ta. Lôi kéo kéo. Áo ni chỉ cảm thấy trên cổ tay một lát đau nhức. Hắn hoảng sợ phát hiện. Thượng quan phỉ nhi ngón tay thế nhưng giống như thiết câu như vậy dễ dàng nắm được cánh tay áo giáp của hắn. Xuất hiện đinh ốp hình dáng đích thiên lực ngạnh xanh xanh phá vỡ rồi hắn hộ thể đích thiên lực. Ngay sau đó, hắn liền thấy thượng quan phỉ nhi thân thể nhảy lên. Áo ni đầu óc đồng thời tê dần. Hắn có thể nhìn ra chẳng qua là thượng quan phỉ nhi cuối cùng một cái chuyển động tác. Đầu gối hung hăng đụng vào bầu ngực hắn trọng khải miếng hộ tâm. Âm âm nổ vang. Áo ni thân thể giống như đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Hắn mặc dày như thế trọng giáp. Lại bị thượng quan phỉ nhi này nén giận một kích trực tiếp bay ra rồi 20 mã có hơn. Đây là thượng quan phỉ nhi có điều giữ lại phân tán công kích lực lượng. Nếu không nghe lời. Lần này là có thể nổ nát hắn lồng ngực. Song phương giao thủ tốc độ chuyển động là quá là nhanh. Từ phía đằng xa nhìn lại, chính là Vô Song Doanh bên này lao ra một người. Cùng kia trọng trang bộ binh sư đoàn mạnh nhất sư đoàn trưởng Áo Ni đụng vào nhau. Chẳng qua là một lần hô hấp thời gian, Áo Ni cũng đã bị oanh bay. Đây cũng là tại sao những thứ kia xem cuộc chiến các sĩ quan mọi người há to miệng nguyên nhân. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cuộc diện đột nhiên lại chuyển biến một cách đột ngột, biến thành cái bộ dáng này. Áo Ni nhưng là 7 cấp tu vi Thiên Châu Sư A. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, song phương đã chân chính lao vào chiến với nhau. Vô Song Doanh cũng là những người nào? Tuyệt đại đa số cũng là phần tử hiếu chiến. Ban đầu ở trong quân có thể nói là một đám không gì không làm và chẳng được ai quan tâm. Nhưng Vô Song Doanh trải qua mấy trận chiến không tổn hao gì mà giành thắng lợi đã đầy đủ bồi dưỡng được bọn hắn tất thắng lòng tin. Này chọn lựa ra 300 người. Tất cả đều là Vô Song Doanh có tinh nhuệ nhất tồn tại. Bao gồm lúc ban đầu một đám 500 lão binh. Trải qua mấy ngày nay, đám lão binh tu luyện cũng đều đặc biệt cực khổ. Thể châu sư tu luyện vừa không giống Thiên Châu Sư khó khăn như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít thiên lực của bọn hắn cũng có tiến bộ không ít. Huống chi ở trong những người này, còn hỗn tạp từ các cái đại đội trưởng, đám trung đội trưởng, từng cái là dễ đối phó. Giống như là hai nghịch cương thiết nước lũ ngang nhiên đụng vào cùng nhau. Nhưng là kết quả nhưng cùng tất cả quy chiến người dự phán một trời một vực. Dõi mắt nhìn lại trọng trang bộ binh sư đoàn quả nhiên giống như là mọi người bình sắt rồi bình thường bị oanh phi. Cơ hồ chẳng qua là thời gian nháy mắt. Thì có mấy trăm người giống như Áo Ni như vậy bị đụng nhau bay ra ngoài mà Vô Song Doanh bên này. Thế nhưng hoàn toàn không tổn hao gì. Dưới loại tình huống này cận chiến ở bên trong, lực lượng xa so với kỹ xảo càng thêm trọng yếu. Vì vậy, biểu hiện vạm vỡ nhất sẽ phải thuộc về mới vừa gia nhập Vô Song Doanh cuồng chiến. Ô Kim hai tộc chiến sĩ rồi. Cuồng chiến tộc không nói trước kia, Ô Kim tộc đám nữ chiến sĩ quả thực giống như là chiến thần phủ xuống bình thường. Các nàng chia đều thể trọng cũng đều vượt qua 600 cân. Coi như là không mặc áo giáp cũng muốn so với mặc áo giáp trọng trang bộ binh cũng nặng hơn rất nhiều. Lúc trước bọn họ ở đối mặt lang kỵ binh cùng độc giác thú kỵ binh xung phong lúc sau. Ở trên thân không có tiện tay vũ khí trang bị dưới tình huống cũng có thể tiếp nhận được đối phương từng đợt công kích. Vẫn kiên trì đến Chu Duy Thanh dẫn sắt viện quân chạy tới. Có thể nghĩ các nàng cận chiến năng lực thì co nào mạnh mẽ rồi. Ô Kim tộc nữ chiến sĩ phương thức chiến đấu rất nổi bật. Bất luận đối diện địch nhân như thế nào tấn công, bọn họ cũng đều là một chuyển động tác. Gia tốc chạy như điên, trầm vai, đụng nhau. Chuyển động tác đơn giản, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Kia trước hết bị đánh bay trọng trang bộ binh đại đa số cũng đều đi ra từ các nàng bên này. Cuồng chiến nhất tộc rồi so với Ô Kim tộc không thua cái gì. Luận thể trọng bọn họ có thể thiếu chút nữa. Nhưng luận năng lực chiến đấu, bọn họ nhưng càng thêm cường hãn. Cuồng chiến tộc nhân luôn luôn lấy háo chiến cùng trong chiến đấu điên cuồng mà chứa xanh. Ở cận chiến ở bên trong bọn họ có thể thi triển ra một huyết mạch năng lực tên là cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa cuồng chiến tộc chiến sĩ, da trở nên so với kim khí còn muốn cứng rắn. Hơn nữa lực lớn vô cùng, tuyệt không kém hơn Ô Kim tộc nữ chiến sĩ. lại càng cảm thụ không tới đau đớn. Cận chiến chiến đấu đối với bọn họ thậm chí so với ô kim tục lại càng an hiểu. Kia mọi người thân cao ít nhất hai thước có hơn cuồng chiến tộc chiến sĩ ở đối mặt trọng trang bộ binh lúc sau. Chỉ thấy đám người trọng trang bộ binh thân thể cứ như vậy như bay ra. Hung hăng nện xuống đất. Về phần trọng trang bộ binh công kích, bọn họ căn bản là không để ý phòng ngự. Tùy ý đối phương đập ở trên người mình. Liền cái ấm ký cũng đều sẽ không xuất hiện. Cùng hai chủng tộc này an hiểu cận chiến so sánh. Cho dù vô song doanh các chiến sĩ mỗi người cũng đều mặc áo giáp hơn nữa cũng là ngự châu sư. Nhưng ở cận chiến trong đích hiệu quả thì phải có điều chênh lệch rồi. Này hoàn toàn là trên thân thể chênh lệch, nhưng là này cũng không có nghĩa là bọn họ chiến quả còn kém. Cùng thượng quan Phỉ Nhi học thời gian dài như vậy cận chiến. Bọn họ thực chiến năng lực tuyệt đối cũng có bay vọt về chất. Hơn nữa bọn họ mỗi người cũng là ngự châu sư. Ở thiên lực rót vào. Cho dù đối phương cũng là tinh thuần đại lực sĩ. Trên người vừa có giày cộm nặng nề áo giáp. Nhưng cũng chút nào chiếm không tới tiện nghi. Vô song doanh bên này cao thủ số lượng rất nhiều, gặp phải đối phương những thứ kia doanh trưởng, trung đội trưởng. Lập tức liền có vô song doanh bên này đại đội trưởng, trung đội trưởng nghênh đón, cuộc diện như cũ là nghiêng về một bên. Co quắp cái từ này là hình dung một loại bệnh trạng biểu hiện. Mà lúc này, đem điều này từ dùng ở Tây Bắc tập đoàn quân những tướng lãnh kia trên mặt một chút đều không quá phận. Bộ mặt của bọn hắn cơ thể gần như là không hẹn mà cùng đều ở co quắp. Ai có thể nghĩ đến trận này so đấu thế nhưng xem bày biện ra tình cảnh như thế. Chẳng qua là chính diện va chạm mấy phút đồng hồ lúc sau. Trọng trang bộ binh sư đoàn chiến sĩ giống như là cắt lúa mạch bình thường thành từng mảnh té xuống. Không sai. Trọng trang bộ binh ở trên chiến trường quả thật uy lực kinh người. Nhưng là bọn họ mặc khải giáp dày như thế. Chỉ cần ngã xuống còn muốn nghĩ đứng lên là một chuyện không dễ dàng, huống chi bọn họ gặp phải đả kích cũng là tương đối trầm trọng. Nhìn lại vô song doanh bên này, có ít nhất 20-30 tu vi cực kỳ mạnh mẽ cao thủ ở trọng trang bộ binh sư đoàn bên kia tàn sát bừa bãi. Bọn họ cơ hồ mỗi một lần ra tay, cũng đều ít nhất sẽ có một gã trọng trang bộ binh té xuống. Hơn nữa, cho đến hiện tại mới thôi. Vô song doanh bên này ra số ít mấy người bình thường chiến sĩ đụng phải đối phương trung đội trưởng trở lên cấp bậc cường giả dưới tình huống bị đánh ngã ra. Cơ hồ không có gì hao tổn, coi như là những thứ kia bị đánh ngã người. Cũng là nhanh chóng nhảy dựng lên. E sợ cho bị thượng quan Phỉ Nhi chú ý tới. Trên người bọn họ mặc giáp nhẹ. Nhưng luận lực phòng ngự, đây chính là tuyệt không so với đối phương dày trọng trang khải giáp sai. Đây chính là hợp kim titan nhẹ khải A. Chẳng qua là một lát sau, thượng quan Phỉ Nhi thu tay lại rồi, bởi vì cuộc tranh tài này đã không có chút nào huyền niệm. Kết quả chỉ có một, đó chính là hoàn thành tàn bạo. So với cận chiến, cùng một đám tất cả đều là ngự châu sư hoặc là có chủng tộc huyết mạch ưu thế chiến sĩ so với cận chiến. Đổi vạn thú đế quốc một cái sư đoàn tới đây, vô song doanh cũng không sợ. Thần kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy chuyện xảy ra. Không biết lúc nào, Hoa Phong cưỡi ngựa đi tới rồi bên cạnh hắn. Thấp giọng nói thần kỳ quân đoàn trưởng. Người xem, cuộc tranh tài này là không phải có thể trước thời hạn kết thúc. Nếu là đem trọng trang bộ binh sư đoàn lòng tin cũng đều đánh không có cũng không tiện. Hơn nữa, bọn họ dù sao còn phải phối hợp chúng ta ở trên chiến trường triển khai hành động. Tất cả mọi người là quân đội bạn nha. Tổng không tốt quan hệ náo quá cương. Thần Kỳ phục hồi tinh thần lại. Nghe Hoa Phong nói mát như vậy, hắn thật muốn kéo người này ngã xuống đất hung hăng đập mạnh một phen. Đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mã A. Sợ đả kích bộ binh hạng nặng sư đoàn tự tin. Vô song doanh những binh lính kia. Mọi người như lang như hổ. Coi như là té trên mặt đất bộ binh hạng nặng bọn họ út cưới đi lên cái đánh. Này còn nói sợ đả kích nhân ra tự tin. Nào có nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ, giống như là sinh tử đại địch dường như. Dừng tay, tất cả dừng tay. Thần Kỳ đem thiên lực toàn bộ rót vào chính mình thanh âm, xa xa truyền đi. Bộ binh hạng nặng bên này là dừng tay rồi. Bọn họ tất cả đều bị đánh cho bị thương rồi. Nhưng vô song doanh bên này vẫn như cũ đánh náo nhiệt. Nào có nửa điểm mời dừng lại ý tứ. Vẫn là cuồng chiến cùng ô kim hai tộc chiến sĩ tương đối nghe lời. Nghe bên kia thần kỳ thanh âm trước tiên ngừng tay. Chương 164 nham hiểm xấu xa hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com, đừng nói là đối thủ. Ngay cả bọn họ nhìn vô song doanh đám người kia phương thức chiến đấu cũng phải sợ. Đây tuyệt đối là liều mạng vẫn muốn đi đánh A. Hơn nữa đại đa số cũng là nhằm vào đối phương phía dưới háng. Đưa đến hiện tại rất nhiều trọng trang bộ binh cũng là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay bảo vệ phía sau cái trọng yếu vị trí. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Bộ dáng kia là muốn nhiều chật vật, thật có nhiều chật vật. Sau trận chiến này, bộ binh hạng nặng rất nhiều chiến sĩ cũng đều sinh ra bóng ma trong lòng. Mặc dù bọn họ có chút bộ vị có giày cộm nặng nề áo giáp bảo vệ, nhưng bọn hắn sau khi kiểm tra của mình khải giáp liền phát hiện, tuyệt đại đa số bộ binh hạng nặng chiến sĩ áo giáp hư hao nghiêm trọng nhất cũng là kia cùng nơi. Này nếu là mới hạ thủ nặng một chút, sợ rằng đời này thì không làm được nam nhân. Hoa Phong doanh trưởng, nhanh lên cho các ngươi vô song doanh người dừng tay lại. Thần Kỳ có chút hổn hển nói. Hoa Phong mở chừng hai mắt nga. Thần Kỳ quân đoàn trưởng ngày hạ đạt ra lệnh tốc độ quá là nhanh. Ta người này phản ứng chậm rãi, không có hô lên kịp thời. Tốt lắm, tất cả mọi người dừng tay đi. Hoa Phong cũng không Thần Kỳ lớn tiếng như vậy âm. Vì vậy, hắn túc túc hô mấy lần. Cuối cùng vẫn là Thượng quan Phỉ Nhi ở chiến trận có vừa hô mấy tiếng. Vô song doanh bọn này lưu manh trong lòng không muốn nhưng đành phải ngừng tay lại.